Chương 3007, tiến vào bên trong tông. Mà giống là loại tồn tại này, tại cái này bên trong Tây Hải, số lượng tuyệt đối không ít. Nơi này, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh, như là có người muốn khống chế cự thuyền qua tới, đây tuyệt đối là không có khả năng vượt qua. Mà có được như ý thuyền loại này cấp bậc làm gánh chịu công cụ cường giả, dù sao cũng là số ít. Có thể đến nơi đây tấn công gia tộc Hiên Viên nội tông, người chỉ sợ là ít càng thêm ít. Nơi này, tự nhiên là cực kỳ an toàn. Như ý thuyền lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng tiếp cận. Cái kia cự đại đám mây, rất nhanh liền đi tới đám mây phía trước. Duy nó như thế, lại tới đây về sau, Trần Phong càng là ý thức được cái này đám mây cự đại, trước mặt liền phảng phất có được một cái thương khung thế giới. Sau một khắc, như ý thuyền phịch một tiếng, chính là đụng vào đến cái này cự đại trong đám mây. Mà vừa tiến vào nơi này, Trần Phong lập tức trong lòng run lên. Nguyên lai, tiến vào cái này trong đám mây về sau, hắn chính là phát hiện tầm mắt của mình lập tức liền là nhận lấy hạn chế. Ngoại trừ cái này như ý thuyền bên trong, hắn địa phương nào đều nhìn không thấy. Trước mặt, toàn bộ đều là một mảnh trắng xóa, đây chính là phi thường hiếm thấy tình hình. Phải biết, lấy Trần Phong thực lực bây giờ, đừng nói trước mặt là như vậy bạch vụ, cho dù là tầng tầng trong nước, hắn QNZ là có thể trông thấy nơi xa. Nhưng bây giờ, hắn lại là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trần Phong nhắm mắt lại, sau một khắc, hắn liền biết nói, mình sở dĩ thấy không rõ, không phải là bởi vì vũ khí đến cỡ nào đậm đặc, mà là bởi vì trong này tràn ngập trận pháp chi lực. Trần Phong tiến vào nơi này về sau, chính là cảm giác, cái này vô số trong đám mây, phảng phất tràn ngập một cây lại một cây đường cong. Mà cái này một cây lại một cây đường cong, toàn bộ đều là bắt nguồn từ trận pháp lực lượng. Trần Phong lúc này, nhắm mắt lại. Thế là, hắn liền nhìn thấy, trước mặt mình bị một đầu lại một đầu đường cong tạo thành lưới lớn bao trùm. Một tầng lại một tầng, có tầng một lưới đúng vậy, có là, có thì đúng thế. Nhan sắc không rô nở dê nhau, mà mỗi một tầng lưới chấu ngăn cách đồ vật cũng đều không hề giống nhau. Có là ngăn cách thị giác của mình, có là ngăn cách mình khứu giác, có thì là ngăn cách mình xúc giác. Trần Phong biết nói, lúc này nếu là mình bị ném tới cái này như ý thuyền phía ngoài lời nói, chỉ sợ lập tức sẽ không có bất kỳ cái gì chi giác, không biết đạo sẽ chết được bao nhiêu thê thảm. Thậm chí, là từ nơi này trong đám mây trực tiếp rơi ra đi, mà rơi ra đi đều là một cái so sánh kết cục tốt đẹp. Nếu là xui xẻo lời nói, chỉ sợ sẽ nhốt ở bên trong, đời này đều không ra được. Trần Phong trong lòng thất kinh, nguyên lai, nội tông phòng hộ thủ đoạn còn không chỉ là những này, tại trong lúc này tông chu bốn phía, lại là có nhiều như vậy trận pháp. Giống ta loại thực lực này, tiến vào bên trong đều là như là không có đầu con rồi, nếu là yếu hơn nữa một điểm tiến vào bên trong, là sợ trực tiếp liền phải chết. Mà cho dù là nửa bước vũ đế cảnh giới, chỉ sợ QNZ thật có thể miễn cưỡng ở bên trong còn sống, muốn đột phá vẫn như cũ là phi thường khó khăn duy nhất ngoại lệ, đúng vậy như ý thuyền. Như ý thuyền ở bên trong không có có nhận đến những cái kia trận pháp làm phức tạp. Trần Phong trợn mắt nhìn đi, liền nhìn thấy như ý trên đỏ có một ít đường cong phát sáng lên, tầng một quang mang nhàn nhạt, bảo hộ lấy như ý thuyền. Cũng không biết đạo ở bên trong ghé qua bao lâu, Trần Phong cảm giác đều là bị phong bế. Mà bỗng nhiên ở giữa, Trần Phong cảm giác, trước mặt trận pháp, lập tức trở nên cực mạnh, đã cường đại đến mình dù là thực lực mình lại đề thăng rất nhiều, cũng vô pháp xuyên thấu trình độ. Lập tức, Trần Phong trong lòng vui vẻ, đến hiện tại chỉ sợ là muốn tới mà sau một khắc, trước mặt chính là xuất hiện tầng một phảng phất bọt khí một loại đồ vật. Thật mỏng, nhìn qua thật giống như đâm một cái liền sẽ phá. Nhưng là Trần Phong biết nói, cái này bọt khí liền là trước kia mình gặp mặt Hiên Viên Khiếu Nguyệt thời điểm nhìn thấy cái kia bọt khí, cũng là nội tông tầng cuối cùng phòng ngự. Cách bọt khí có thể nhìn thấy, bên trong hiện tại là một thế giới khác. Thế giới kia có sơn xuyên đại hà, có vô tận thương khung, có hết thảy. Mà lại, cho dù là cách như thế tầng một màn mỏng, cũng có thể cảm giác được ở trong đó trung linh dục tú, cái kia linh khí rồi dào trình độ so bên ngoài không biết đạo mạnh mẽ bao nhiêu lần. Sau một khắc, phịch một tiếng vang, như ý thuyền chính là cấp tốc đụng vào cái này màn mỏng phía trên. Một tiếp tắc này cái kia, đám người cảm giác, cái kia cố lực phản chấn lớn tới cực điểm. Cho dù là thân ở như ý trong thuyền, Trần Phong cũng là cảm giác, chính mình cũng không có ý thức, mình hết thể tựa hồ cũng bị phong bế ở mà cùng lúc đó, Chiêu thảo sứ sắc mặt nghiêm nghị, hai tay liên tiếp đánh ra pháp ấn, một đạo quang mang từ trên tay hắn xuất hiện, đi vào như ý trên đỏ. Sau đó, lại từ như ý trên thuyền rơi xuống cái kia màng mỏng bên trên. Thế là đám người liền chỉ nghe được phù một tiếng nhẹ vang lên, thật giống như bọt khí bị đâm thủng âm thanh. Sau một khắc, cái kia cố để cho người ta khó chịu đến cực điểm bị phong ấn hết thể cảm giác đống nhiên biến mất, trong nháy mắt trở nên vô cùng dễ dàng. Không chỉ như thế, mà lại Trần Phong càng là cảm giác được, tuần bốn phía linh khí trong nháy mắt rồi rào tới cực điểm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, hoặc bát bát, dễ chịu tới cực điểm. Hắn cảm giác, mình phảng phất là một đầu đã khô cạn hồi lâu, không có nhìn thấy nước thật lâu con cá, đồng nhiên ở giữa trở lại trong nước, cực kỳ thoải mái trong chớp nhoáng này, Trần Phong từ vừa rồi cực độ đè nén, lập tức biến thành hiện tại cực độ sảng khoái. Nó mở to miệng, từng ngụm hô hấp lấy không khí, tựa hồ cái này trong không khí cũng là tràn đầy trung linh chi khí, cũng là dễ chịu tới cực điểm. Trần Phong cảm giác, ngũ tạng lục phủ của mình, đều là hoạt bát. Tứ chi của mình chăm giật mình, lập tức đều là trở nên thư sướng vô cùng, mình mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra. Rất thư thái hắn không khỏi nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thân âm sau một khắc, hắn liền mở to mắt nhìn về phía tuần bốn phía. Nơi này, đã là đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới, nhìn qua cùng trước đó thế giới không hề khác gì nhau. Nhưng là, hết thệ nhưng đều là phá lệ tốt. Cái kia phong cảnh, phá lệ tú lệ, cái kia sơn hà, phá lệ tinh xảo. Thậm chí, cái kia trong nước đều là lóe ánh ánh quang mang. Trong nước nhảy ra những cái kia yêu thú đều là bên ngoài hiếm thấy linh thú. Mà ở trong đó thiên không, phá lệ lam, phá lệ trong suốt, trọng yếu nhất thì là trong này linh khí so bên ngoài nồng đậm không biết bao nhiêu lần. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cứ như vậy hút miệng khí công phu, hắn đã cảm thấy lực lượng kia ở trong cơ thể mình lưu chuyển. Trần Phong nhẹ nói nói, trong này linh khí mức độ đậm đặc vượt qua bên ngoài không biết bao nhiêu lần, ta nếu là ở bên trong trường kỳ ở lại, tu luyện sẽ tiến triển cực nhanh, tốc độ cực nhanh. Hắn cực kỳ hưng phấn, cảm giác toàn thân thư sướng. Mà mấy người khác cũng đều là như thế. Hoa Lãnh Xương kinh hỉ nói ra, quả nhiên là động thiên phúc địa a. Thật sự là nơi tốt. Tiếp dẫn sứ mỉm cười nói nói, chư vị, hoan nghênh đi vào nội tông. Mà cùng lúc đó, Vư A Tinh Vũ chú ý lại không phải cái này, mà là khác. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.